Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1442, hương thơm. Ôn môn, mật thất, trong không khí quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như thanh nhã hương thơm, làm cho người tâm thần say mê, hồn nhiên quên sầu, tối tăm ánh đèn. Bao phủ tại mật thất mỗi một tấc nơi hẻo lánh, nam bắc hai bên trên vách tường, treo vô số chân quý danh nhân tranh chữ, đông tây hai bên bên tường, tại sắp đặt lấy hai cái thật to tủ trưng bày, trong ngăn tủ cất giữ lấy làm cho người hoa mắt kỳ chân dị bảo, cổ vật ngọc khí, trong mật thất mỗi một kiện đồ cất giữ, đều có loại không ít giá trị. Tùy tình một kiện cầm tới buổi đấu giá phía trên, đều sẽ khiến oanh động to lớn. Đây là tôn gia lão tổ tông năm đó, theo toàn cầu các nơi, tìm tòi được đến, có là bỏ ra nhiều tiền mua sắm, có là ăn cướp trắng trợn, còn có thì là thầm trộm. Phàm là tôn gia lão tổ tông nhìn lên bảo vật, cuối cùng đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Giờ phút này, hai cái một thân hoàn mỹ chế phục, tư thế hiên ngang cô nàng, lần lượt không nói một lời, tuần tự đi vào Ôn Minh sau lưng, xuôi tay đứng nghiêm, không có Ôn Minh tra hỏi, hai người ai cũng không dám trước tiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, sự tình làm thế nào? Ôn Minh đưa lưng về phía hai nữ, không âm không dương hỏi một câu, bên trong một cái cô nàng chi tiết trình bày sự thật, khom người nói, hết thảy đều tại ấn chủ nhân phân phó áp dụng, vô cùng thuận lợi, nên giết người, đã chết, cái kia bắt người, đã bắt ấm lại môn, không có phát sinh nửa điểm chỗ sơ suất cùng ngoài ý muốn. Cô nàng thanh âm cùng sắc mặt, hàm xúc lấy đối Ôn Minh tuyệt đối sùng bái cùng tín ngưỡng ý vị. Thanh âm nhu hòa, nhưng lại lộ ra kiên định thâm trầm. Ôn Minh khẽ gật đầu, nhẹ giọng tán một câu, rất tốt, các người quả nhiên không có cô phụ bản tôn chờ mong. So quét Tử Vinh đám phế vật kia, hữu dụng nhiều. Nói chuyện, Ôn Minh thông suốt quay người, lạnh lùng âm tà ánh mắt, còn như là tia chớp, nhìn về phía một cái khác cô nàng, tà thần bên kia có động tĩnh gì? Tà thần mang theo Đỗ lão quỷ chính hướng Ôn Môn chỗ phương hướng mà đến. Không biết có phải hay không là hướng về phía chúng ta đến. Cái này cô nàng trắng nõn như mặt ngọc trên má, hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng đáp lại, đón đến lại mở miệng lần nữa tiếp tục nói. Căn cứ phía trước truyền đến tình báo biểu hiện, tà thần đang cùng Đỗ lão quỷ rời đi rõ ràng Hồ Vịnh khách sạn lúc. Tà thần cả người đều lộ ra vô cùng suy yếu, giống như là kinh lịch một trận hiểm tượng hoàn sinh sinh tử ác chiến. Không có ai biết, tại khách sạn bên trong, tà thần trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ôn Minh thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra thanh thúy êm tai tùng tùng âm thanh, âm dương thể đáp ứng không xuể biến hóa. Vẫn như cũ còn đang kéo dài, nhưng vẫn mơ hồ có thể gặp đến trên mặt hắn hiện ra một vệt thâm trầm suy tư biểu lộ. Trong mật thất, thoáng cái an tĩnh lại, Ôn Minh mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là nổi sóng chập trùng. Diệp Thiên tuy nhiên chỉ là hướng về phía Ôn Môn ở chỗ đó cái phương hướng này mà đến, nhưng Ôn Minh lại biết Diệp Thiên chuyến này mục đích chỗ. Có 90% khả năng, cũng là Ôn Môn, vừa mới cô nàng hồi phục, để hắn đột nhiên nhớ tới lần trước Nhan Tiểu Hào sử dụng cấm chế pháp tắc đem thiên diện khốn nhập. Bên trong, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Thiên tìm tới, hết hạn cho đến trước mắt, Ôn Minh còn không biết Diệp Thiên lúc đó đến tột cùng áp dụng loại nào phương pháp. Tìm kiếm được thiên diện, nhưng lần trước sự tình, dù sao cũng là vết xe đổ, để Ôn Minh có thể khẳng định, dù là Đỗ Yêu bị vây ở cấm chế pháp tắc khai mở không gian đặc thù bên trong, Diệp Thiên cũng có biện pháp tìm tới. Điểm này, Ôn Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Tránh thức để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ đối với không đội trời chung cừu nhân. Vậy mà liên thủ hành động, đây là Ôn Minh trước đó vạn vạn không nghĩ đến. Nhưng, dù vậy, Ôn Minh cũng có hoàn toàn chắc chắn ứng phó Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ. Bởi vì Diệp Thiên nếu thật là đến nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha, như vậy đến thời điểm, Diệp Thiên nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh bên khóe miệng vô ý thức câu lên một vệt lãnh khốc nụ cười. Khoảng cách mặt trời xuống núi còn có bao lâu thời gian? Ôn Minh ý vị sâu xa hỏi, lên tiếng trước nhất cô nàng, nhìn một chút đồng hồ. Ôn Nhu nói, căn cứ cục khí tượng cung cấp tư liệu biểu hiện, hôm nay mặt trời sẽ ở 7 giờ 35 phút 27 giây xuống núi. Khoảng cách bây giờ còn có 3 giờ 045 phân 52 giây. Hai nữ ai cũng không biết, Ôn Minh vì sao lại chú ý mặt trời xuống núi thời gian. Chỉ có ấm biết rõ, làm sau khi mặt trời lặn, trong vòng một ngày âm khí liền sẽ dần dần tăng lên. Có thể ngăn chặn phượng thể chi thân dương khí, đến thời điểm hắn di hình đổi thể kế hoạch mới có thể thuận lợi áp dụng. Hắn tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt, chỉ chờ mặt trời xuống núi, đem người lúc trước nói nửa câu nói sau, lại cho bản tôn lặp lại một bên. Ôn Minh đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, lạnh lẽo ánh mắt, nhìn qua một cái khác cô nàng, nhấp nhô mở miệng nói. Cái này cô nàng sững sờ một chút thần, nhưng Ôn Minh có lệnh, nàng không dám không nghe. Ổn định tâm thần về sau, đem Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ theo khách sạn sau khi ra ngoài vô cùng suy yếu trạng thái. Lần nữa hướng Ôn Minh thuật lại lấy. Ôn Minh sau khi nghe xong, cả người lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn có thể khẳng định, Diệp Thiên có thể tìm ra Đỗ Yêu cụ thể hạ lạc. Nhất định cùng phát sinh ở khách sạn sự tình có quan hệ. Nhưng ở trong tửu điếm, có chuyện gì phát sinh ở Diệp Thiên trên thân, Ôn Minh cũng vô pháp suy đoán được. Loại này dâu ria sự tình, Ôn Minh cũng không có để ở trong lòng. Thừa dịp hiện tại có thời gian, bản tôn muốn phải thật tốt sủng ái một chút các ngươi. Một lát sau, Ôn Minh hướng về phía hai cái cô nàng vẫy tay, chỉ trên người đối phương quần áo. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Hai người tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên đều tại thời khắc này hiện ra say lòng người thẹn thùng đỏ ửng. Các nàng đương nhiên biết Ôn Minh ý là cái gì. 2 giờ trước, tại thư phòng lúc, vì có thể cầu được Ôn Minh tha cho các nàng không chết, các nàng thì chủ động cởi áo nới dây lưng, đem băng thanh ngọc khiết thân thể dâng hiến cho Ôn Minh, để Ôn Minh thể xác tinh thần được đến to lớn thỏa mãn. Không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Ôn Minh lần nữa đưa ra phương diện kia nhu cầu. Cho tới bây giờ, hai nữ liền đi bộ đều có chút chân mềm phát, hư, căn bản là bất lực ứng chiến. Nhưng Ôn Minh có lệnh, các nàng lại không dám không nghe theo. Hơn nữa còn đến biểu hiện ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng khéo léo. Mỹ lệ trên gương mặt treo ngọt ngào ôn nhu nụ cười. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có vũ mị xinh đẹp mị hoặc khí chất, không giữ lại chút nào địa toát ra đến, làm cho người nhịn không được sắc thụ hồn cùng, muốn đưa các nàng chinh phục. Hai nữ một bên hướng Ôn Minh quăng tới câu hồn đoạt phách mê hoặc nụ cười, một bên giải khai chế phục quần dài, đem hai đầu thon dài trắng nõn như mỹ ngọc giống như hoàn mỹ mê người chân dài, một tia không dư thừa tất cả đều bày ra trong không khí. Hóa thân thành hồ ly tinh, hai nữ giãy giụa tinh tế như eo thon thân thể, tại bó sát người chế phục làm nổi bật dưới, càng phủ lên da eo thon tinh tế non mềm, lấy cùng bên trên cái kia một mảnh sự nghiệp tuyến to lớn hùng vĩ. Cứ việc có áo mặc chế phục che, nhưng lại tản mát ra một loại càng che càng lộ sức hấp dẫn. Theo cúc áo khe hở bên trong, mơ hồ có thể thấy được đỏ lên tối sầm hai mạt đồ lót nhan sắc. Hai nữ chính muốn mở ra áo mặc cúc áo lúc, Ôn Minh vung tay lên, quả quyết nói, chậm rãi, mặc quần áo chơi, càng có vui thú cùng tư tưởng. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình đã thuấn di 7-8 mét khoảng cách, xuất hiện tại hai nữ trước mặt, hai tay cùng lúc ôm vào hai nữ bên hông. Trong lúc nhất thời, trong mật thất nhiệt độ không khí ngay tại dần dần tăng lên, mỗi một tấc không khí tựa hồ cũng ở thời điểm này biến thành vạch tâm thần người phấn hồng sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.